Ta là vạn cổ chúa tể, chương 341 đệ nhất kiếm thần mà thế. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Lý Thịnh lời nói, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Trên đài hội nghị, La Nhất Lộ nghe vậy, cười lạnh, không biết sống chết, cùng họ Diệp một dạng tùy tiện, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Tiền yêu tộc Trương Hưng, Trương Binh hai vị lão tổ thần uy cái thế chính là hắn, cũng không phải trong hai người bất kỳ một người nào đối thủ. Diệp Vô Trần bên người nô tài kia vậy mà nói giết Trương Hưng, Trương Binh hai người chỉ cần một kiếm. Không chỉ có La Nhất Lộ, ở đây rất nhiều cao thủ đều cảm thấy Lý Thịnh quá tùy tiện. Trương Hưng, Trương Binh hai người nghe vậy ai cũng sầm mặt lại. Giết chúng ta chỉ cần một kiếm. Trương Hưng cười lạnh, một cái nô tài khẩu khí cũng như thế cuồng, đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo ngươi nô tài kia kiếm pháp cao bao nhiêu. Nói xong, bàn tay hiện lên chảo, đột nhiên một chảo hướng Lý Thịnh chụp tới, mênh mông thiên yêu chi lực ngưng tụ thành một cái che trời cự chảo. Trong cự chảo thiên yêu chi lực quay cuồng, không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành từng tôn đại yêu chi linh. Là thiên yêu đại pháp, thiên yêu đại pháp là thiên yêu tộc lão tổ tông sáng tạo mạnh nhất thần thuật. Rất nhiều thánh môn lão tổ kinh hô. Ngay tại cái kia thiên yêu đại pháp cự trảo hướng Lý Thịnh chộp tới lúc Lý Thịnh trường kiếm trong tay động, không ai thấy rõ Lý Thịnh là như thế nào xuất kiếm, chỉ thấy khi Lý Thịnh trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt thiên địa trong nháy mắt đã mất đi hào quang, thiên địa phảng phất chỉ còn lại có vệt kiếm quang kia, không sai, chính là một vòng kiếm quang. Đám người không cách nào hình dung vệt kiếm quang kia kinh diễm, vệt kiếm quang kia, phảng phất thiên địa mới sinh lúc nguyên thủy nhất quang mang, lại phảng phất đến từ thiên địa phá diệt kết thúc quang mang. Kiếm quang từ trên cao vút qua. Không chung, không có vết tích lưu lại, nhưng là khi kiếm quang vút qua tất cả mọi người nhìn thấy Trương Hưng thiên yêu đại pháp cự chảo chia năm xẻ bảy, như bị vô số kiếm quang cắt ra. Thiên yêu cự chảo tiêu tán, kiếm quang biến mất, hết thảy xuất hiện quá nhanh, biến mất quá nhanh, phảng phất vừa rồi thiên yêu cự chảo cùng kiếm quang kia cũng chỉ là giả tưởng. Tất cả mọi người nhìn lại chỉ gặp Lý Thịnh trường kiếm đã vào vỏ tựa hồ chưa từng có đi ra vỏ. Kiếm thật nhanh, thật mạnh kiếm ý, trên đài hội nghị, một vị trung ương trận pháp sư tổng công hội cao cấp chấp sự nhịn không được sợ hãi thán phục. Người này kiếm đạo, đã đạt đến một mức độ khủng bố. Một vị khác cao cấp chấp sự cũng nói, La Nhất Lộ nghe vậy, cười lạnh. Hắn mặc dù một kiếm phá mất rồi thiên yêu đại pháp, nhưng là cũng không có thắng, mới vừa nói cái gì một kiếm giết chết Trương Hưng, Trương Binh hai vị đại nhân, bất quá là nói nhảm thôi. Nhưng là, La Nhất Lộ vừa mới nói xong, liền gặp Trương Hưng trên thân áo giáp đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một đạo kinh khủng vết kiếm từ Trương Hưng mi tâm bắt đầu, một mực vạch đến bụng phía dưới cùng nhất. Máu từ nó mi tâm bắt đầu, không ngừng chảy ra. Trương Hưng ngã xuống, mà một mực không hề động qua Trương Binh, trên thân áo giáp cũng lần lượt nổ tung, mi tâm đồng dạng xuất hiện một đạo kinh người vết kiếm cũng là kéo dài đến phía dưới cùng nhất. Trường binh lay động, không có lập tức đổ xuống, mà là hai mắt sợ hãi nhìn xem Lý Thịnh. Đây là, mà thế chi kiếm. Sau đó ngã xuống, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người gắt gao nhìn xem ngã xuống mặt đất Trương Hưng, Trương Binh hai người. Hai vị thần linh cảnh, cứ như vậy, bại. Vừa rồi Trương Binh ngã xuống trước nói cái gì? Mà thế chi kiếm, La Nhất Lộ hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Lý Thịnh. Mà thế chi kiếm, lại là mà thế chi kiếm, có thánh môn lão tổ trong sự kinh ngạc tự lẩm bẩm. Mà thế chi kiếm chính là thời kỳ thượng cổ đệ nhất kiếm thần mà thế đại nhân sáng tạo chí cao chí cường kiếm pháp, nhưng là đây là mà thế đại nhân bí mật bất truyền, Diệp Vô Trần bên người lão già tóc xám này vì cái gì biết? Chẳng lẽ lão già tóc xám này đạt được mà thế đại nhân kiếm pháp bí tịch? Từ thượng cổ đến nay, Cửu Châu xuất hiện vô số kinh diễm thế gian kiếm pháp cao thủ, nhưng là vô luận kinh diễm đến đâu, đều không thể siêu việt kiếm pháp chi thần, mà thế. Mà thế, đó chính là một cái không cách nào siêu việt truyền thuyết. Là tất cả người tập kiếm sùng bái nhất, sùng kính nhất, đỉnh phong nhất tồn tại. Cho nên, hậu nhân tôn làm, đệ nhất kiếm thần, mà thế chi kiếm, là Cửu Châu đệ nhất kiếm pháp. Thiếu nữ Phù Dung cũng là hãi nhiên, lão già tóc xám này vậy mà lại mà thế chi kiếm. Về phần thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh còn có thiên yêu tộc các cao thủ nhìn xem Lý Thịnh đều sắc mặt tái nhợt, có thiên yêu tộc nguyên lão thậm chí hai chân run rẩy không xong. Ngay cả bọn hắn Trương Hưng, Trương Binh hai vị đại nhân đều không chặn được Lý Thịnh một kiếm, huống chi bọn hắn. Ho khan lão đoạn ngừng ho khan, tán thán nói. Hảo kiếm pháp, Nạp Lan Hùng không có mở miệng, năm đó đệ nhất kiếm thần mà thế kỳ thật cùng Diệp Vô Trần là bạn tốt cho nên cái này mà thế chi kiếm, khẳng định là Diệp Vô Trần truyền thụ cho Lý Thịnh. Lúc này, Lý Thịnh toàn thân kiếm khí tràn ngập, những kiếm khí này, dung nhập trong gió, gió không chỗ không tại, từ thiên yêu tộc các cao thủ bên người cuốn qua, thiên yêu tộc các cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đều hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra ngoài, rơi xuống đất lúc toàn thân vết kiếm, Hách Thanh cái này thiên yêu tộc tộc trưởng toàn thân vết kiếm càng là giao thoa tung hoành. May mà những vết kiếm này đều không sâu, nếu là lại sâu một chút, Hách Thanh chỉ sợ muốn bị kiếm khí chặt chân tay thành vô số khối. Lý Thịnh lạnh lùng nhìn xem Hách Thanh. Nếu không phải đại nhân nói muốn lưu các ngươi một mạng, các ngươi đã sớm chết lăn. Hách Thanh bọn người không dám nhiều lời, để cho người ta đỡ lấy toàn bộ mang rời khỏi hiện trường. Đợi thiên yêu tộc các cao thủ sau khi rời đi, Lý Thịnh một lần nữa về tới Nạp Lan Hùng, lão Đoạn mấy người bên cạnh một mặt bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cũng không có cùng thiên yêu tộc hai vị thần linh cảnh cao thủ giao chiến qua. Mà Diệp Vô Trần cũng đều một lần nữa ngồi trở lại khu vực nghỉ ngơi, tiếp tục nghỉ ngơi, đồng dạng một mặt bình tĩnh. Đám người thật lâu kinh ngạc trong lòng bình tĩnh khó mà bình phục. Lúc trước tất cả mọi người coi là Diệp Vô Trần là trèo huyễn linh quan hệ cho nên mới dám đả thương La Nhất Lộ đệ tử, mới dám thương cung thân vương phủ Vạn Long, mới dám thương thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu. Tại tất cả mọi người trong lòng, Diệp Vô Trần chính là một cái ăn bám, tiểu bạch kiểm, nhưng là hiện tại tất cả mọi người mới phát hiện chính mình sai, nguyên lai Diệp Vô Trần cũng không phải là một cái thổi cơm chùa tiểu bạch kiểm. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần mặt là rất trắng, nhưng là tuyệt đối không phải tiểu bạch. Ngồi ở bên người Vạn Thường Thanh vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ cổ họng khô ngứa. Tiêu thánh, chúng ta, chấm, Vạn Thường Thanh sắc mặt âm trầm, một kiếm đánh bại thiên yêu tộc Trương Hưng, Trương Binh hai vị thần linh cảnh thực lực như thế, chỉ sợ coi như hắn lục thúc tổ Vạn Giang cũng không phải đối thủ của nó. Lúc trước Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng xuất thủ đập bay Vạn Thiến bên người hộ vệ thống lĩnh Trung ương Thánh Triều một chút trọng thần liền thảo luận qua, muốn hay không bắt Diệp Vô Trần hỏi tội, nhưng là hiện ở bên người Diệp Vô Trần lại có cao thủ như thế. Sau đó, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư tỷ thí, Diệp Vô Trần nhẹ nhõm đánh bại đối thủ tiến nhập top 100 tên. Ban đêm, Diệp Vô Trần để A Lực sinh đống lửa thịt nướng. Chúc mừng một phen, ngồi ở bên người Diệp Vô Trần Huyễn Linh, lúc đầu có rất nhiều lời muốn hỏi Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh, nhưng khi Diệp Vô Trần xuất ra một đầu to lớn vô cùng đùi trâu lúc Huyễn Linh sừng sốt tiếp theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng chấn kinh không phải là bởi vì đầu này đùi trâu thực sự to lớn, cũng không phải bởi vì trên đùi trâu lông trâu là màu vàng. Cách chương.